Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1510, Bình Cảnh. Hỏa Long Thần Tôn vừa đánh bắt tay vào làm ấn, đem tương ứng pháp quyết cho đánh vào vũ khí này trong. Điều khiển hỏa diễm điên cuồng rèn luyện những tài liệu này. Đồng thời đem tương ứng thủ pháp bước miêu tả cho Lâm Hiên nghe. Ta suốt đời tuyệt học, chính chỗ này cửu trọng thối luyện. Tại chín thủ pháp nặng điên cuồng chồng lên phía dưới, có thể đem càng nhiều tạp chất rèn luyện đi ra, đồng thời cường hóa tài liệu linh tính. Thấy được, đệ nhất trọng chính là phiên hải. Tại Hỏa Long Thần Tôn thao túng phía dưới, hỏa diễm bắt đầu cuồn cuộn lên, như là trộn xào thức ăn tựa như, không ngừng mà xào trộn, không ngừng đem tạp chất rèn luyện đi ra. Thoạt nhìn so với phổ thông rèn luyện, cũng phải cường hơn mấy cái tầng thứ, rèn luyện ra đến tạp chất càng nhiều. Đệ nhị trọng, phi tinh, Hỏa Long Thần Tôn thi triển ra đệ nhị trọng thủ pháp đến. Ban đầu đang không ngừng bị trộn xào rèn luyện tài liệu, lập tức giống như là hóa thành một nói tinh hà vậy. Đi không trung chiếu xuống đi, chia làm từng viên một hình dạng tại đây trong lò lửa đảo quanh được. Nhanh chóng nhỏ đi lên. Cái này là bởi vì rèn luyện tiến thêm một bước cường hóa. Bắt đầu đem càng nhiều tạp chất cho xóa. Lưu lại vẫn là thuần túy nhất tinh túy. Đi theo là đệ tam trọng. Dung tinh. Hóa thành không có đếm sao bay ra ngoài tài liệu. Lại nhanh chóng dung hợp vào một chỗ. Tạo thành một quả cầu. Mặt ngoài ở trên nổi lên điểm điểm tinh quang. Đại biểu cho thật là dung hợp vô số tài liệu ở bên trong. Tại ôm thành một dạng sau khi. Còn lại tinh túy cũng đang không ngừng dung hợp được. Tinh túy cùng tinh túy dung hợp được. Phóng xuất ra tia sáng chói mắt đến. Hôm nay thoạt nhìn thật là giống vậy một khỏa lóa mắt hành tinh. Tại đây trong lò lửa đảo quanh. Để cho ở bên ngoài quan sát Lâm Hiên ánh mắt lập lòe liên tục. Cảm giác đây là kinh người như vậy. Cái này rèn luyện thủ pháp quả nhiên không tầm thường. Chỉ là ba bước. Cũng đã tiến hành không sai biệt lắm thời gian một tháng. Quá trình này không thể bảo là không dài. Nếu thực lực không đủ nói. Căn bản không cách nào duy trì liên tục lâu như vậy thời gian. Đương nhiên Hỏa Long Thần Tôn còn để cho hai cái khối lỗi hỗ trợ luyện chế. Chỉ có tương đối thời kỳ mấu chốt. Hỏa Long Thần Tôn mới dùng tự mình động động tay. Phải nói phía sau thời điểm mấu chốt nhất sau. Liền cần phải duy trì liên tục tự mình động thủ đi xuống. Khối lỗi tuy là có thể giúp một tay. Nhưng chỉ có thể là tại bình thường rèn luyện lúc có thể sử dụng. Điểm mấu chốt vẫn là chỉ có thể ở bàng biên đơn giản thêm hỏa thôi. Còn lại căn bản làm không được. Kế tiếp chính là chậm rãi chờ nó rèn luyện. Một bước kế tiếp chính là chờ nửa năm sau. Hỏa Long Thần Tôn dừng lại nghỉ ngơi. Hắn mặc dù bây giờ không nên phải thao túng. Nhưng cũng không có thể tùy thời rời đi. Tối đa chỉ có thể ở bên ngoài giao phó một ít chuyện. Nếu đi quá xa địa phương lại không được. Đương nhiên nếu đơn giản để ở chỗ này rèn luyện. Hắn vẫn có thể ly khai. Chỉ cần để cho những con rối này lưu lại phóng thích hỏa diễm là được. Một bước kế tiếp liền phải nửa năm sau sao? Lâm Hiên gật đầu một cái. Điểm ấy nhưng thật ra không lạ thường. Coi như tương đối ngắn. Còn lại lục trọng độ khó không nhỏ. Người có thể hiểu được phía trước tam trọng. Cũng đã là tương đối khá. Hỏa Long Thần Tôn bắn ra cái ngọc giản. Nói ra, trong này có ngũ trọng rèn luyện thủ pháp. Đem cái này ngũ trọng rèn luyện thủ pháp tu luyện xong. Người có thể nhẹ nhõm chế tạo ra cực phẩm thiên đạo vũ khí. Phía sau tứ trọng cần phải tu vi không kém dưới tình huống mới được. Hoặc người có cùng loại khối lỗi phụ trợ. Nếu không người căn bản không cách nào luyện chế ra càng cao phẩm cấp vũ khí. Đa tạ sư tôn. Lâm Hiên cung kính nhận lấy. Hắn tình huống bây giờ chỉ có thể chú trọng chế tạo thiên đạo cấp bảo vật. Cao cấp hơn căn bản rất không có khả năng. Cao cấp hơn đều là thần vực cấp bảo vật. Dùng hắn bây giờ căn bản không có cách nào khác chế tạo. Không chỉ là chế tạo thủ pháp không được. Ngay cả hỏa diễm kia cũng không đủ phẩm cấp đến chế tạo. Đi theo Hỏa Long Thần Tôn tiếp tục chế tạo vũ khí này. Vận chuyển cái này hỏa long tinh bên trong hỏa diễm. Đang điên cuồng rèn luyện. Loại này duy trì liên tục tính chất sức mạnh. mới là Hỏa Long Thần Tôn chế tạo thần vực cấp vũ khí phương pháp tốt nhất. Toàn bộ Hỏa Long Tinh chính là một thần vực cấp hỏa lò. Trước mắt lửa này lô chỉ là thuộc trong đó một chỗ a. Tại cầm cái thẻ ngọc này sau khi, Lâm Hiên chính là bắt đầu nghiên cứu, đồng thời cùng Hỏa Long Thần Tôn thảo luận hắn dung hợp hỏa diễm vấn đề. Cái này sao nói chuyện, thời gian lại là đảo mắt liền đi qua thời gian nửa năm. Trong lúc có không ít học đồ thành công để cho hỏa diễm đề thăng tới trung giai phẩm cấp. Đồng dạng là có học đồ đưa ra muốn tiến hành khảo hạch đệ tử. Hỏa Long Thần Tôn cũng để cho bọn họ tham gia khảo hạch. Lâm Hiên ngay bàng biên nhân chứng toàn bộ quá trình. Kết quả không có ngoại lệ chút nào. Phải sao chính là trọng thương. Phải sao chính là bị tạc phải chết không thể chết lại. Vận khí vô cùng tốt. Cũng chính là chỉ là tiếp tục chống đỡ mà thôi. Sẽ không giống Lâm Hiên như vậy hời hợt. Một chút sự tình cũng không có. Có đối lập, mới biết Lâm Hiên cái này có nhiều nghịch thiên. Tương đối bình ổn mà hấp thu phần kim chi hỏa. Lại hấp thu băng viêm yêu hỏa. Hoàng thần thiên thần bọn họ thật là phục. Hai người bọn họ là điển hình hấp thu phần kim chi hỏa. Liền không đỡ được. Hoàng thần thiên thần bởi vì có phần kim chi hỏa. Cho nên chỉ cần muốn mạnh mẽ dung hợp đi vào là được. Sau đó xác suất thất bại vẫn là cực cao. Hắn trình độ nguy hiểm. Liền so với còn lại học đồ thấp hơn ở trên rất nhiều. Cái này dung hợp chi hỏa. Xem ra cũng không thế nào tốt nghiên cứu. Bất quá cùng đấu thiên tinh cung độ phù hợp không sai. Có khả năng căn cứ điểm ấy đến chậm rãi đề thăng. Hỏa Long Thần Tôn cau mày nói. Ta ngược lại thật ra nghĩ ra đề thăng cùng phương pháp khống chế. Nhưng độ phù hợp chắc là không bằng xây dựng ở đấu thiên tinh cung ở trên. Hỏa Long Thần Tôn tại. Cái này trong nửa năm. Cứng rắn sáng tạo ra tu luyện chi pháp. Chỉ là phù hợp trình độ không có đấu thiên tinh cung hoàn mỹ. Xây dựng ở hỏa chi hành tinh ở trên sau khi. Khống chế lại so với tu luyện chi pháp hiệu quả tốt. Nhìn trước mắt đến. Lâm Hiên chắc là không có nhất định muốn đi tu luyện Hỏa Long Thần Tôn suy nghĩ. Xem ra đệ tử là dựa theo ý nghĩ của mình đến. Tiếp tục cường hóa đi xuống là không có vấn đề gì. Lâm Hiên ngẫm lại nói. Tốt lắm, cứ dựa theo người ý nghĩ của mình đến đây đi. Đấu thiên tinh cung ta không biết. Chỉ có ngươi hội lúc trước nếu bổ nhào thiên cùng nhau nghiên cứu nói. Tiến triển mới có thể càng mau. Hỏa Long Thần Tôn gật đầu một cái. Đấu thiên thần tôn lấy tư cách sáng tạo người. Có khả năng căn cứ hỏa diễm này đến thay đổi võ học này. Đến lúc đó sau độ phù hợp hội càng thêm hoàn mỹ. Lâm Hiên tuy là học được. Nhưng Thủy Chung không phải sáng tạo người. Cho nên cũng không rõ ràng lắm nguyên lý bên trong. Hiện tại hắn hiểu tu luyện. Không có nghĩa là hiểu được cải biến. Sư Tôn. Đệ tử có một việc vẫn là có nghi hoặc chỗ. Hy vọng Sư Tôn có thể làm đệ tử giải đáp. Lâm Hiên sau khi suy nghĩ một chút mới hỏi. Chuyện gì? Hỏa Long Thần Tôn ngước mắt lên. Hắn thấy được Lâm Hiên ngộ tính rất tốt. Ít có chuyện gì có thể làm khó dễ hắn. Đệ tử nghĩ đột phá đến thiên thần. Nhưng Thủy Chung không có thể cảm giác được cái kia điểm đột phá. Đệ tử tu luyện dung hợp pháp tắc. Bởi không có tiền bối. Đưa tới có một số khó có thể tinh tiến. Hy vọng có thể dành cho giải đáp. Lâm Hiên ngẫm lại chính là như thực chất thẳng thắn nói. Hắn cảm giác mình căn cơ rất ổn. Nghĩ đột phá đến thiên thần cấp bậc nhưng Thủy Chung xúc không gặp được đệ tam trọng. Hắn hy vọng Hỏa Long Thần Tôn có thể vì chính mình chỉ điểm một chút. Convert by King Killer. Hết chương.